Chiến lang ở rể, chương 246, 246, tìm một nơi vắng vẻ rồi chôn sống bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ, anh biết rằng mình phải kéo tất cả mọi người vào một nơi vắng vẻ. Không có ai ở đó. Sau đó anh mới có thể dễ dàng ra tay. Anh và Giản Hưng chỉ đơn giản là nhìn nhau một cái. Chiếc xe nhanh chóng lướt qua anh ta. Ngay sau đó, Lê Văn Vân lái xe men theo con đường nhỏ rẽ vào núi. Lái xe tới chỗ sâu. Cùng lúc đó, trái tim Lê Văn Vân cũng hơi trùng xuống. Mặc dù anh là siêu cấp, nhưng anh cũng không rõ rốt cuộc bản thân anh đã lên tới cấp bậc nào trong siêu cấp. Và giữa anh và Giản Hưng thì ai là người mạnh hơn? Nếu anh ta không ở đây thì Lê Văn Vân có đủ tự tin và nắm chắc phần thắng. Cho dù Lâm Thiếu Hoa có đích thân ra tay thì khi anh phối hợp với Phạm Nhược Tiết và Hoàng Thi Ký, bọn họ có đủ tự tin có thể chôn đám người này ở đây. Hơn chục đỉnh cấp, đội hình này đúng là rất xa xỉ, nhưng không thể so với trận chiến của 3 năm trước. Và bây giờ Lê Văn Vân đã mạnh hơn 3 năm trước. Giản Hưng ngậm điếu thuốc trên miệng, nhìn về phía chiếc xe lướt qua, nở một nụ cười nhẹ. Thật thú vị, phải đi xem thế nào mới được. Vừa dứt lời, Lâm Thiếu Hoa và những người khác cũng đuổi theo hướng Lê Văn Vân lái xe với tốc độ cực nhanh. Giản Hưng mỉm cười, thong thả dụi tắt điếu thuốc, nhìn xung quanh rồi chạy về hướng đám người Lê Văn Vân. Con đường này không dẫn đến khu đô thị. Trên đường ít xe cộ nhưng thỉnh thoảng có xe chạy qua. Thấy Lê Văn Vân lái xe với tốc độ kinh hoàng liền như vậy, một tài xế lái xe ngang qua vừa đi vừa mắng. Mẹ kiếp, lái nhanh như vậy làm gì? Vội đi đầu thai à? Kít, kít, vừa dứt lời, người đó liền nhìn thấy mười mấy bóng người cũng lướt qua chiếc xe của mình như bóng ma. Ôi chao, chuyện gì thế này? Mình gặp quỷ à? Đa phần những chiếc xe đi ngang qua con đường này đều có suy nghĩ đó. Trong xe của Lê Văn Vân, khóe miệng anh hơi nhếch lên. Mỗi một người gác đêm đều là cao thủ tốc độ, với tố chất cơ thể khỏe mạnh và ngũ quan hài hòa. Bọn họ đều có kỹ năng lái xe tuyệt vời. Lê Văn Vân cũng là người giỏi nhất trong số họ. Chiếc xe anh lái đang phi nước đại trên đường. Khoảng hơn chục bóng người ở phía sau đang nhanh chóng áp sát bọn họ. Chẳng bao lâu nữa là bọn họ sẽ đuổi kịp chúng ta đấy. Có tận mười mấy đỉnh cấp lận. Long Nhã Lâm căng thẳng hỏi. Tại sao chúng ta không lái tới chỗ đông người? Ở nơi đông người bọn họ sẽ không thể làm gì được. Sao anh càng lái càng tới chỗ vắng vẻ? Hẻo lánh vậy. Cô ấy không biết rốt cuộc siêu cấp mạnh đến mức nào. Nhưng đội hình mười mấy đỉnh cấp thực sự khiến cô ấy sợ hãi. Chúng ta đến nơi vắng người. Vẻ mặt Lê Văn Vân trở nên u ám. Sau đó chôn hết bọn chúng. Sau đó anh nói, lấy điện thoại di động của tôi ra. Tôi không cài mật khẩu. Tìm một người tên là Phạm Nhược Tuyết trong danh bạ. Gọi cho cô ấy. Vương Giai Kỳ không dám chậm trễ. Nhanh chóng tìm điện thoại di động của Lê Văn Vân. Sau đó gọi cho Phạm Nhược Tuyết. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Phạm Nhược Tuyết hỏi, thế nào rồi? Chúng em đã đến con đường rẽ vào núi. Sắp đuổi kịp mọi người rồi. Nhưng không thể lái nhanh hơn được. Rõ ràng, người lái xe là Hoàng Thi Ký. Thực ra, mặc dù Phạm Nhược Tiết rất mạnh và hiện đang là người gác đêm số 7, nhưng hầu hết nhiệm vụ của cô đều là hậu cần. Và kinh nghiệm thực chiến của cô thật sự không thể so sánh với Hoàng Thi Ký. Báo cho người gác đêm biết Giản Hưng cũng đang ở đây. Lê Văn Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Không ngờ lần này lại bắt được con cá lớn như vậy. Cái gì cơ? Phạm Nhược Tuyết kêu lên. Lê Văn Vân, Giản Hưng là siêu cấp đứng thứ 7 trong thiên bảng đấy. Hiện tại bọn anh đang bị đám người kia đuổi theo giáo giết. Chỉ có con đường này thôi. Lê Văn Vân thở dài nói. Lát nữa nếu tình hình không ổn thì em và số 2 đưa Vương Giai Kỳ và Long Nhã Lâm rời khỏi đây. Anh sẽ liều chết. Đừng nói nhảm. Phạm Nhược Tuyết nói. Muốn đánh thì cứ đánh với bọn họ. Bây giờ em sẽ liên lạc với chỉ huy. Nói xong, Phạm Nhược Tuyết liền lập tức cúp điện thoại. Cùng lúc đó, chiếc xe hú còi và lao qua ngã ba. Tại ngã ba núi, một vài chiếc xe con màu đen đang đi lùi. Trên những chiếc xe này đều là người nước ngoài. Họ là người của đội Florida. Vốn dĩ họ định đi hỗ trợ. Nhưng đúng lúc này, vẻ mặt Florida hơi thay đổi. Anh ta nhìn thấy xe của Phạm Nhược Tuyết đang lái vào ngã ba. Florida không biết Hoàng Thi Kỳ. Nhưng anh ta lại biết Phạm Nhược Tuyết. Y thuật của Phạm Nhược Tuyết nổi tiếng khắp thế giới. Cũng thường chạy đến chi viện cho những người gác đêm ở các vùng khác thực hiện một số cuộc phẫu thuật. Anh ta và Phạm Nhược Tuyết đã gặp nhau vài lần. Bác sĩ Phạm, vẻ mặt Flora đem thay đổi. Sau đó anh ta nhanh chóng nói vào tai nghe. Lâm Thiếu Hoa, tôi không hỗ trợ được nữa. Có người gác đêm, bao nhiêu người? Lâm Thiếu Hoa vừa chạy vừa hỏi. Bây giờ có vẻ như là có hai người. Là Phạm Nhược Tuyết và trợ lý của cô ta. Flory đem nói, tôi e rằng mình sẽ không thể ra tay. Không sao đâu, tiện tay giải quyết luôn Phạm Nhược Tuyết đi. Người gác đêm sắp phải đổ lệ rồi. Lâm Thiếu Hoa nói, cậu không cần phải làm gì cả. Cứ ở đó đi, nếu phát hiện ra những người gác đêm khác xuất hiện thì lập tức báo cho tôi biết. Được rồi, Flory đem vội vàng gật đầu. Xe của Lê Văn Vân đang đi về phía trước. Ở hàng ghế sau. Long Nhã Lâm và Vương Giai Kỳ cũng đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của Lê Văn Vân vì điện thoại mở loa ngoài. Mặc dù họ nghe không hiểu ý nghĩa của cuộc trò chuyện giữa Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết. Họ cũng không tiếp xúc nhiều với thế giới ngầm. Cũng không biết rốt cuộc thiên bảng là gì. Nhưng đại khái bọn họ cũng có thể nghe ra dường như sự việc đang vượt ngoài dự đoán của Lê Văn Vân. Bởi vì sự xuất hiện của một người tên là Giản Hưng. Anh không nắm chắc, đúng không? Long Nhã Lâm hỏi. Lê Văn Vân thở dài một hơi. Anh liên tục nhấn ga. Nhẹ giọng nói. Lát nữa sau khi tôi dừng xe lại. Các cô hãy tự bảo vệ mình. Tìm cơ hội trốn đi. Long Nhã Lâm cau mày. Trong thời gian vài phút đồng hồ. Xung quanh họ hầu như không có ai. Cũng rất hiếm xe chạy ngang qua. Cùng lúc đó. Một vài bóng người nhanh chóng nhảy ra và dừng lại trước xe của Lê Văn Vân. Lòng bàn tay ai đó đã nâng lên. Lê Văn Vân cau mày. Với đám đỉnh cấp này thì việc dừng xe lại không phải chuyện gì khó khăn. Nhìn thấy phía trước có mấy người chặn lại. Lê Văn Vân nhanh chóng đạp phanh. Chiếc xe trượt trên đường và cuối cùng dừng hẳn lại. Cùng lúc đó, phía sau Lê Văn Vân, mười mấy người khác cũng nhanh chóng dừng lại. Chặn đám người Lê Văn Vân. Phía trước, một người đàn ông mặc áo gió đứng đó đầy kiêu hãnh. Trên mặt có vết sẹo gớm ghiếc. Khi Lê Văn Vân dừng xe, ông ta đốt một điếu thuốc và hít một hơi thật sâu. Thở dài một hơi, ông ta đi tới trước mặt Lê Văn Vân. Sau đó nhả khói lên kính xe nói. Chạy đi, sao không chạy tiếp đi? Cùng lúc đó... Long Nhã Lâm đã nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa đứng ở trước mặt mình. Ánh mắt cô ấy đột nhiên thay đổi. Sau đó, trong mắt cô ấy hiện lên tia tức giận. Long Nhã Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Thiếu Hoa kẻ thù giết bố của Long Nhã Lâm. Từ lâu cô ấy đã khắc sâu hình ảnh của Lâm Thiếu Hoa trong tâm trí mình. Cô ấy nằm mơ cũng muốn gia nhập người gác đêm. Mục đích là muốn giết chết Lâm Thiếu Hoa. Mà bây giờ, Lâm Thiếu Hoa đang xuất hiện trước mặt cô ấy. Xung quanh ông ta còn có hơn chục đỉnh cấp khác. Chậc chậc chậc, cô Long để ý đến tôi như vậy ư, chúng ta vốn không quen biết nhau thế mà liếc mắt một cái cô đã nhận ra tôi luôn. Lâm Thiếu Hoa nói to. Ồ, cũng phải, năm đó bố mẹ cô từng chết dưới tay tôi. Tôi cũng đã dựa vào chiến tích lần đó mà trở nên nổi tiếng đấy. Trong lòng Long Nhã Lâm vô cùng tức giận. Nhưng cô ấy không mất đi lý trí. Lúc này, Lâm Thiếu Hoa nhìn sang Lê Văn Vân. Cười nói, cậu nhóc, kỹ thuật lái xe của cậu rất được đấy. Chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới đuổi kịp các người. Ông muốn làm gì? Vương Giai Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Cô Vương Gia Kỳ, để mời được cô, chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức. Cô nhìn trận địa này đi. Hơn chục đỉnh cấp đấy. Nhà họ Vương các cô cũng không thể đào ra được nhiều người như vậy. Lâm Thiếu Hoa cười híp mắt. Nói. xuống xe đi, mời cô cả họ Long và cô Vương cùng chúng tôi đến nơi này một chuyến. Tên kia, đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên. Giản Hưng cầm bộ bài bước tới trước xe, nhìn Lê Văn Vân hỏi, cậu là số mấy? Một cách chương.